Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1133, cổ giận rung động. Tử vi thần giới, tử tiêu giới. Bây giờ tử tiêu giới đã là bận rộn. Bắt đầu là không lâu sau đó tứ đế hội minh làm chuẩn bị. Đây là còn lại ba đại thần đế lần thứ nhất đặt chân tại tử vi thần giới. Thần đình trên dưới tự nhiên là muốn đem trận này tứ đế hội minh làm thật xinh đẹp. Để tránh đọa tử vi thần giới tên tuổi. Mà tử vi thần giới trên dưới đối với cái này cũng là cực kỳ chờ mong cùng kích động. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Lần này tứ đế hội minh. Chỉ sợ sẽ là có thể xác định tử vi thần giới tại tứ đại thần giới bên trong lãnh đạo địa vị. Mà bọn hắn những này xuất thân từ tử vi thần giới thần linh. Cũng là sẽ có hưởng dụng không hết chỗ tốt. Từng tòa đẹp đẽ hoa lệ đến cực điểm cung điện tại tử tiêu giới dựng lên. Quanh thân đều là từ cực kỳ chân quý thần kim bí bảo chế tạo mà ra. Rung động lòng người. Tử vi thần giới chiếm đoạt nhiều như vậy đạo thống về sau. Tài nguyên vô số. Những này thần kim tự nhiên là có thể tùy ý tiêu xài. Mà lại tần đình còn phát ra chiếu lệnh. Đem linh thần cảnh trở lên thần linh cường giả đều triệu hồi tử tiêu giới. Lấy đang tử vi thần giới uy thế. Tứ đại thần giới nhất thống. Lại là lấy tử vi thần giới làm chủ. Còn lại tam đại thần giới nội bộ khẳng định có không ít người đối với cái này bất mãn. Mặc dù nói tử vi thần đế đã là chạm tới cảnh giới kia. Hẳn là có thể thuyết phục còn lại ba vị thần đế. Nhưng là đây là có chút không đủ. Liền xem như ba đại thần đế phát lệnh lấy tử vi thần giới làm chủ. Cũng khó tránh khỏi người phía dưới đối với cái này lòng mang bất mãn. Cho nên đem tử vi thần giới cao thủ triệu hồi đến. Cũng là có thể chân chính nhường tam đại thần giới lòng người phục khẩu phục. Mặc dù tứ đại thần giới có cùng nguồn gốc. Nhưng là nói cho cùng. Chỉ có thực lực mới là có thể nhất làm cho người tin phục đồ vật. Thời gian trôi mau. Trong nháy mắt chính là mấy tháng thời gian. Cái này mấy tháng thời gian. Đối với chư thiên vạn giới bất quá là một cái mắt. Nhưng lại cũng là phát sinh không ít sự tình. Yêu giới cùng xung quanh đạo thống chiến tranh như cũ tại tiếp tục. Mấy cái kia đạo thống chống cự mãnh liệt. Nhường yêu đế cũng là vì đó mà kinh ngạc. Mấy vị hoàng cảnh cường giả liên thủ. Cũng là cùng yêu đế chém giết mấy lần. Thậm chí cũng có một vị hoàng cảnh cường giả vẫn lạc. Dẫn tới chư thiên chấn động. Đây cũng là lần thứ nhất có hoàng cảnh cường giả đang chém giết lẫn nhau đấu pháp bên trong vẫn lạc. Nhưng là còn lại mấy vị hoàng cảnh cường giả vẫn như cũ là cường ngạnh vô cùng. Cự tuyệt yêu giới chiên an. Xuất lĩnh còn lại cường giả. Cố thủ một giới. Cùng đại quân yêu giới rằng có bắt đầu. Mà còn lại đạo thống cũng là ngo ngoe muốn động. Mấy cái đại đạo đều là bắt đầu đối xung quanh tiểu đạo làm áp lực. Muốn chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Bất quá làm người khác chú ý nhất. Còn tưởng là thuộc tử tiêu giới sắp triệu khai tứ đế hội minh. Nếu là lần này thần giới tứ đế hội minh có thể xác định tứ đại thần giới liên hợp một chuyện. Cái này sẽ đối toàn bộ chư thiên vạn giới làm việc sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Đủ để ảnh hưởng đến mỗi một cái đạo thống. Mà tại chư thiên vạn giới nhìn chăm chú phía dưới. Còn lại ba đại thần đế rốt cục giáng lâm đến tử vi thần giới. Tử tiêu giới thiên khung bỗng nhiên là truyền đến một đạo cực kỳ xa xăm đạo âm. Gây nên vô cùng thiên địa dị tượng. Trên không hư không chấn động. Thiên khung bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tòa to lớn cực kỳ tráng quan phi thuyền đội ngũ. Mỗi một tòa phi hành thần lâu. Cũng cao tới mấy vạn trượng. Dài mười mấy vạn trượng. Trong phi thuyền cung điện lâu vũ nhiều vô số kể. Hoa lệ đến cực điểm. Vô số đạo văn vờn quanh. Đạo văn diễn hóa thành từng đạo dị tượng. Trường sinh thần đình. Đến rồi. Trường sinh đế giá. Cổ giận cùng rất nhiều trường sinh thần giới cao tầng nhìn qua trước mắt tử tiêu giới. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ chấn động. Tử tiêu giới hoa lệ hùng vĩ. Vượt qua bọn hắn tin tưởng. Còn tại Ngọc Thanh giới phía trên. Kia từng tòa nhà cao tầng cung điện. Khắp nơi đều là từ thần kim bí bảo chế tạo. Cực kỳ xa hoa. Có không ít là tại trường sinh thần giới đều là có chút hiếm thấy bảo vật. Mà lại nhất làm cho bọn hắn rung động. Là tử tiêu giới kia khắp nơi kinh khủng khí tức. thình lình đều là thần chủ cảnh cự đầu. Những này khí tức kinh khủng đến cực điểm. Lít nha lít nhít, thần chủ cảnh đạt được cự đầu khắp nơi có thể thấy được. Chỉ ít cũng đều là linh thần cảnh thượng thần. Thực lực thế này, thật sự là khiến người ta run sợ đến cực điểm. Mặc dù trong lòng bọn họ đều là biết rõ. Những này tất nhiên là tử vi thần giới vì biểu hiện ra lực lượng của mình. Cố ý theo ngoại giới triệu hồi tới. Nhưng là cái này cũng đã là đủ để khiến người rung động. Cổ giận bọn hắn đều là trường sinh thần giới cao tầng. Đối với trường sinh thần giới thực lực đều là cực kỳ thấu hiểu. Nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Bây giờ tử vi thần giới lực lượng so với trường sinh thần giới vẫn là phải mạnh hơn không ít. Đặc biệt là cổ giận. Đối với cái này càng là rung động đến cực điểm. Năm đó Tần Đình leo lên đế tử đại vị thời điểm. Hắn đã từng đến tử vi thần giới chúc mừng. Lúc kia tử vi thần giới mặc dù cũng là vô cùng cường đại. Nhưng là cùng trường sinh thần giới nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Nhưng là bây giờ mới qua bao nhiêu năm. Tử vi thần giới thực lực cũng đã là vượt qua trường sinh thần giới. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.